Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Adam cùng Eva. Adam Sturges là một cái rất phổ thông hạ tầng thế giới Nam Hải. Ít nhất ở ngoài mặt nhìn là như thế này, bất quá tại xâm nhập hiểu rõ về sau, người liền sẽ phát hiện hắn cũng không phổ thông. Hắn có người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ kinh lịch. Một cái thượng tầng thế giới bạn gái. Reng reng reng, sáng sớm đồng hồ báo thức vang lên không ngừng. Nằm ở trên giường ngủ say Adam, mở ra mơ hồ hoay mắt, rửa mặt, đánh răng, ăn điểm tâm. Lại là một ngày bắt đầu làm việc thời gian. Adam năm nay 22 tuổi. Hắn tại máy móc nhà máy công việc. Mỗi ngày nhiệm vụ là lợi dụng máy tiện gia công ốc vít. Tựa như hạ tầng thế giới bên trong đại đa số người như thế. Sớm Adam, sớm, cưỡi âu yếm xe đạp đi vào nhà máy. Adam thay đổi tràn đầy tràn dầu. Nghe có chút bốc mùi quần áo lao động. Cùng chung quanh nhân viên tạp vụ chào hỏi. Adam mặc dù mới 22 tuổi, nhưng là hắn tại trong nhà xưởng đã công tác 8 năm. Nhận biết nơi này mỗi một cá nhân. Chỉ bất quá, hôm nay nhân viên tạp vụ nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng. Liền tựa như hắn mặc vào không vừa vặn quần áo, lại hoặc là phía dưới khóa kéo cửa mở đồng dạng, đang giở trò quỷ gì. Adam nhìn một chút mình quần áo, lại nhìn một chút phía dưới khóa kéo cửa, mơ mơ màng màng đi hướng xe của mình giường. Adam đi làm nhà máy cũng không lớn. Vì tiết kiệm chi phí, mấy chục đài gia công ốc vít máy tiện, toàn bộ bị chồng chất tại một cái xe ngựa trong phòng. Adam cúi đầu không nói chuyện, đi hướng mình số 38 máy tiện, mà khiến người ngoài ý chính là, trong ngày thường sẽ không dễ dàng xuất hiện nhà máy quản lý. Hôm nay thế mà liền đứng tại xe của hắn giường trước mặt, tựa như đang chờ hắn. Ngươi là Adam Sturges sao? Quản lý là cái trung niên người da đen, mặc màu lam âu phục, trên mặt mang theo mắt kiếng gọng vàng. Adam trong ánh mắt lóe lên ưu sầu. Ngày bình thường quản lý là sẽ không xuất hiện, mỗi khi hắn tìm người đối thoại thời điểm, liền mang ý nghĩa kia cá nhân bị sa thải. Là ta muốn bị sa thải sao? Adam chật vật ngẩng đầu. Rốt cục minh bạch những cái kia nhân viên tạp vụ nhóm. Vì cái gì nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng. Muốn biết tại hạ tầng thế giới, nghỉ việc liền mang ý nghĩa chịu đói, mang ý nghĩa mất đi thu nhập nơi phát ra. Đừng nhìn Adam những người này xưng mình vì nhà máy nô lệ. Nhưng tại nông thôn trồng trọt những nông dân kia nhóm, cả một đời mơ ước lớn nhất liền là vào xưởng làm việc. Đương một tên quang vinh công nhân giai cấp, cho nên nghỉ việc rất đáng sợ, thậm chí xuất hiện qua bị nhà máy sa thải, có người không chịu nổi áp lực tự sát tin tức. Ta nghe người nhân viên tạp vụ nói, ngươi có một vị thượng tầng thế giới bạn gái, có chuyện này sao? Quản lý chưa hề nói sa thải sự tình, mà là rời đi chỗ khác chủ đề. Adam không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quản lý. Hắn nói cho những này nhân viên tạp vụ mình có cái thượng tầng thế giới bạn gái lúc. Tất cả mọi người là xem như cho cười tới nghe. Không có người tin tưởng một cái hạ tầng thế giới. Tại trong nhà xưởng sờ soạc lần mò tiểu nhân vật. Năng có một vị đến từ thượng tầng thế giới bạn gái. Cái này, Adam sắc mặt một trận biến ảo. Cắn răng nói, đúng vậy, nàng gọi Eva. Chúng ta tại lưỡng giới Thánh Sơn gặp nhau, ta tại kia thấy được nàng. Hạ tầng thế giới cùng hạ tầng thế giới là hai viên nằm cạnh rất gần tinh cầu, trong đó gần nhất vị trí được xưng là lưỡng giới Thánh Sơn. Mấy trăm năm trước thời điểm, thượng tầng thế giới còn không có bây giờ như thế phát đạt. Có thể sử dụng lơ lửng quỹ đạo kết nối hai cái hành tinh. Cho nên sớm nhất một nhóm nhà thám hiểm nhóm liền là mang theo bình dưỡng khí, lợi dụng nỏ pháo phát xạ dây thừng, tại lưỡng giới sơn đi lên đến hạ tầng thế giới, Lúc đến hôm nay, lưỡng giới thánh sơn thông đạo bị thủ tiêu, biến thành cấm chỉ đi vào thánh địa. Bất quá có lý luận bên trên, nếu như ngươi có một cây hơn ngàn mét dây thừng, còn có thể đem dây thừng bắn đi ra nỏ pháo, ngươi liền có thể mang theo bình dưỡng khí ghé qua một cái thế giới khác. Đương nhiên cái này cũng không dễ dàng, không đề cập tới lưỡng giới thánh sơn chỗ khu phong tỏa. Liền là 24 giờ không gián đoạn tuần tra vệ đội, cũng sẽ để ngươi hối hận đánh phi pháp lén qua chủ ý. Năng kỹ càng nói một chút sao? Quản lý từ trong túi móc ra một điếu thuốc, đưa cho Adam. Adam tiếp nhận thuốc lá, trong ánh mắt mang theo hồi ức. Hồi đáp, kia là 10 năm trước, ta 12 tuổi năm đó, ta bác gái ở tại Thánh Sơn dưới chân. Khi còn bé ta đôi cái gọi là cấm khu cũng không để ý tới. Mỗi lần vấn an cô mụ thời điểm, ta đều sẽ bò qua lưới sắt đi bên trong chơi. Thẳng đến có một ngày, bác gái cùng ta giảng tại trước đây thật lâu, thượng tầng thế giới người liền là tòng thánh núi chi đỉnh xuống tới. Ta mới có càng lớn hứng thú. Cuối cùng ta lấy dũng khí, thận trọng tránh né lấy đội tuần tra, đi lên Thánh Sơn chi đỉnh, đứng ở nhà thám hiểm xuyên qua lưỡng giới đỉnh núi. Tại nơi đó, ta biết Eva, nàng cùng ta đồng dạng đối Thánh Sơn rất hiếu kỳ, mà phụ thân của nàng liền là thượng tầng thế giới trung tuần tra người. Cho nên nàng thường xuyên bồi tiếp phụ thân lên núi. Chúng ta duyên phận rất kỳ diệu. Eva có một thanh siêu cấp lợi hại đạn điện từ cung, có thể đem bi thép đánh ra mấy trăm mét. Từ thượng tầng thế giới Thánh Sơn bên trên, tướng bi thép đánh tới chúng ta thế giới chung. Đương nàng nhìn thấy ta thời điểm, tựa như ta thấy được nàng đồng dạng kinh ngạc. Chúng ta cách xa nhau vài trăm mét, cách hai thế giới, xuyên thấu qua mây mù lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Kia một ngày sắc trời thật tốt, đám mây cũng không nhiều, bầu trời là màu xanh thảm. Eva giơ lên nàng đạn điện từ châu, một chút liền đem viên bi đánh tới. Lúc đến hôm nay ta đều quên không được bi thép đột phá thượng tầng thế giới trọng lực, đi vào hạ tầng thế giới về sau, từ trên đỉnh đầu ta đến rơi xuống một màn kia. Thật sự là thiên nhiên quỷ phủ thần công, các người cứ như vậy quen biết. Quản lý rất không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả chung quanh nhân viên tạp vụ nhóm cũng trong lúc vô tình xông tới, nhìn thấy các công nhân không có đi làm việc. Quản lý thứ nhất lần không có giận mắng, ngược lại không nhìn những này lười biếng người, thúc giục nói, tiếp xuống đâu, tiếp xuống. Ta mỗi ngày đều đi đỉnh núi đợi nàng, nhưng nàng cũng không thường xuyên đến. Vì năng rõ ràng nhìn thấy nàng, ta tại 12 tuổi năm đó liền tiến vào nhà máy. Chỉ vì năng có tiền mua được một cái kính viễn vọng, mà không phải chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm đen. Về sau, ta có mình kính viễn vọng, Eva cũng có nàng kính viễn vọng. Chúng ta đứng tại đỉnh núi dùng bàn vẽ viết chữ. Có thể, Adam còn chưa nói hết. Quản lý liền kinh ngạc mở miệng hỏi. Người biết chữ, ta bác gái nhận biết một ít chữ. Mặc dù đều là tương đối đơn giản loại kia, bất quá cái này đã đủ rồi. Adam mang trên mặt hạnh phúc chi sắc, giảng thuật hắn làm sao cùng Eva giao lưu, làm sao mỗi ngày thiên tân vạn khổ đi chờ đợi đợi. Nghe Adam cố sự, người chung quanh bất chi bất giác ngây dại. Nguyên lai trên thế giới này còn có tốt đẹp như thế tình yêu. Cái này so chuyện cổ tích còn mỗi, để cho người ta kìm lòng không được đắm chìm trong đó. Sau đó thì sao? Có tình không tự kìm hãm được mà hỏi. Nghe được câu này, Adam con mắt đỏ lên, nức nở nói, về sau, chúng ta chậm rãi lớn lên. 17 tuổi năm đó Eva quyết định tới tìm ta, bất quá lưỡng giới trung chuyên công ty giá vé quá mắc. Từ thượng tầng thế giới làm đoàn tàu xuống tới, một lần đi tới đi lui liền muốn mấy mười vạn. Eva không có nhiều tiền như vậy, nàng chỉ có thể mạo hiểm dùng mấy trăm năm trước nhà thám hiểm nhóm đã dùng qua phương thức mang theo bình dưỡng khí lợi dụng dây thừng nỏ pháo tới. Mà ngay tại muốn thành công thời điểm, hạ tầng thế giới đội tuần tra phát hiện nàng, những người kia dùng súng bắn đoạn mất nàng dây thừng. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem Eva té xuống. A, trời ạ, không nên là như vậy kết cục. Thượng đế a, Eva chết không có, ngươi về sau còn gặp qua nàng sao? Các ngươi quả thực là tại hồ nháo. Mấy trăm năm trước nhà thám hiểm, vì đi vào hạ tầng thế giới không biết chết nhiều ít người. Các ngươi làm sao dám làm như vậy đâu? Tiếc hận âm thanh, tiếng chỉ trích, nghi vấn âm thanh, các loại thanh âm theo nhau mà đến. Xào xào nháo nháo mười phần lộn xộn. Adam trong lòng tràn đầy tự trách. Hắn thống khổ che mặt, khóc ròng nói, từ khi lần kia về sau, ta rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Ngay cả nàng sống hay chết đều không biết. Ta cũng không biết có thể như vậy. Eva nói nàng chuẩn bị rất đầy đủ. Mấy trăm năm trước những cái kia nhà thám hiểm có thể làm được sự tình, nàng bây giờ đồng dạng có thể làm được. Ta không nghĩ tới sẽ kinh động tuần tra viên, càng không có nghĩ tới bọn hắn sẽ nổ súng. Không phải ta tuyệt sẽ không đồng ý để Eva tới. Ta hiện tại hy vọng nhất sự tình liền là lần nữa nghe được tin tức của nàng. Thế nhưng là ta cái gì cũng làm không được. Adam khóc rất thương tâm. Từ khi lần kia xuyên qua thất bại về sau, hắn rốt cuộc chưa từng nghe qua Eva tin tức. Nếu có thể, hắn thật rất muốn đi thượng tầng thế giới tìm Eva, nhìn nàng một cái có phải hay không còn sống. Nhưng cái này cũng không hiện thực. 100 vạn giấy thông hành thật sự là quá mắc. Coi như hắn tại trong nhà xưởng làm đến chết, cũng tích lũy không hạ dạng này một khoản tiền lớn. Trừ phi có mới chuyển cơ xuất hiện. Nhưng là, chuyển cơ sẽ có sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.